Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 21, ngu giật hàm cả ngày không thấy bóng dáng của Quý Tiêu. Trước đây, anh chỉ nghĩ người này lại trốn học đi đánh nhau, lạnh lùng liếc nhìn chiếc ghế trống trước mặt rồi bỏ qua. Nhưng bây giờ, nhìn vào chiếc ghế trống của Quý Tiêu, anh lại cảm thấy một chút trống vắng và lo lắng. Quý Tiêu lại đi làm thêm ở đâu rồi, có mệt không? Dạo này kỳ phát tình của hắn bị rối loạn, liệu có khó chịu hay nguy hiểm gì không? Hay là anh giúp hắn tìm một công việc làm thêm nhẹ nhàng và an toàn hơn đi? Khi nhận ra mình đã mơ màng suốt cả ngày, Ngu Dật Hàm khẽ xoa trán. Ngu Dật Hàm ngồi trong căng tin của Tam Viện. Căng tin ở đây không thể so với các nhà hàng sang trọng ở Nhất Viện và Nhị Viện, chỉ có những chiếc ghế nhựa đơn giản và khu ăn uống rộng rãi. Từ đây có thể nhìn thấy cửa sổ phát cơm. Đèn led hiển thị thực đơn món ăn còn không bật để tiết kiệm điện, các món ăn trên đó cũng khá tẻ nhạt. Để Ngu Dật Hàm có thể hòa nhập tốt hơn với Tam Viện, gia đình Ngu Dật Hàm đã thông qua việc trao đổi với ban giám hiệu, che giấu thân phận của anh, để anh được đối xử như những sinh viên khác trong trường. May mắn là Ngu Dật Hàm không phải là người quá kén chọn, chỉ là anh khá thích sạch sẽ, nên đã mang theo dụng cụ ăn riêng. Anh dùng đũa gắp một miếng cơm bỏ vào miệng, lúc này thì điện thoại báo tin nhắn. Ngu Dật Hàm liếc mắt nhìn, là tin nhắn từ mẹ anh, Đường Ôn Tuyết. Một cốc trà ấm, Tiểu Hàm, mẹ nghe ba con nói, con đã thảo luận với ông ấy về chuyện ngõ ô nê. Ngu Dật Hàm, vâng. Một cốc trà ấm, lần đầu tiên mẹ thấy con nói chuyện này với ba, Tiểu Hàm, con thực sự đã trưởng thành. Nếu sau này có chuyện gì cần giúp, mẹ cũng sẽ nhờ ông ngoại con hỗ trợ. Ngu Dật Hàm, cảm ơn mẹ. Một cốc trà ấm, đứa ngốc, sao lại nói cảm ơn? À, gần đây mẹ học được một món ăn mới, muốn tự tay nấu cho các con ăn. Tối nay con về nhà không? Ngu Dật Hàm dừng lại một chút, nhớ ra mình còn muốn đi đến chỗ lo gia để kiểm tra kết quả đánh giá lại. Ngu Dật Hàm, mẹ, tối nay con có việc nên không về. Hai hôm nữa con sẽ về. Một cốc trà ấm, được, Tiểu Hàm, con nhớ chăm sóc bản thân nhé. Ngu Dật Hàm, vâng, mẹ cũng vậy. Ngu Dật Hàm đặt điện thoại sang một bên, rồi lại nhận được một tin nhắn, là từ ba anh, Ngu Thịnh. Ngu Thịnh, Ngu Dật Hàm, đã 17 ngày con không về nhà. Nếu con muốn giải quyết chuyện đó, phải về trước 7 giờ tối nay. Ngu Dật Hàm nhìn thấy, mới chợt nhận ra mình đã ở Tam Viện suốt mấy ngày nay, có chút tự trách. Ngu Dật Hàm, là con lơ là. Con sẽ nghĩ cách xử lý công việc còn lại, tối nay con về. Một cốc trà ấm, con cái lớn rồi cũng có việc của mình, khi nào nó muốn về thì sẽ về thôi. Ngu Thịnh, dạo này tối nào em cũng nhắc đến nó. Một cốc trà ấm, sao mà anh lại ghen cả với con vậy? Ngu Dật Hàm dừng lại một chút, nhìn vào cuộc trò chuyện của ba người trong nhóm, cuối cùng anh quyết định nhắc nhở một chút. Ngu Dật Hàm, đây là nhóm gia đình. Ngu Thịnh đã thu hồi một tin nhắn. Một cốc trà ấm đã thu hồi một tin nhắn. Không khí bỗng chốc trở nên im lặng kỳ lạ, rồi Ngu Dật Hàm nhận được một tin nhắn. Bạn đã bị quản trị viên Ngu Thịnh cấm chat trong 24 giờ. Ngu Dật Hàm, ê, thực ra, dù không bị cấm chat, anh cũng không biết phải nói gì. Tối hôm đó, Ngu Dật Hàm ngồi trên xe, gọi điện cho Loi ra. Loi ra, cái thuốc ức chế ấy, cô đã lấy được chưa? Rồi. Đã mang đi làm lại kiểm tra rồi. Tối nay tôi có việc ở nhà, không đến được. Cô kiểm tra xong, bảo cho tôi ngay nhé, nghe. Loi ra lặp lại lời anh, cười nhạo một tiếng. Dật Hàm, cậu thật sự chỉ coi Omega đó là bạn sao? Ngu Dật Hàm ngập ngừng một chút, đôi mắt đen như mực có hơi hỗn loạn, không biết nên nói gì. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ xe, rồi nói, tới rồi, cúp máy đây. Loi ra ồ một tiếng. Tạm biệt. Tài xế vừa dừng xe trước cửa biệt thự, Đường Hân Nguyệt đã nhảy bổ tới. Anh họ. Cuối cùng anh cũng về rồi. Đường Ôn Tuyết cười dặn dò từ phía sau, cẩn thận một chút, Nguyệt Nguyệt, đừng có ngã đấy. Yên tâm đi, bác. Đường Hân Nguyệt quay đầu lại nói, Nguyệt Nguyệt luôn hỏi mẹ bao giờ con về nhà. Nhìn này, tối nay thấy con về rồi, mẹ mới bảo nó. Nó chạy tới còn nhanh hơn cả con đấy. Đường Ôn Tuyết nói, Ngu Dật Hàm hơi ngạc nhiên, mặc dù mối quan hệ giữa anh và Đường Hân Nguyệt khá tốt, nhưng Đường Hân Nguyệt vẫn thích ở riêng với mẹ anh hơn, chẳng bao giờ muốn gần anh và ba anh. Hai núi băng di động, vậy mà sao bây giờ đột nhiên lại muốn tìm anh? Đường Hân Nguyệt có chút ngượng ngùng, cười khẽ một tiếng. Được rồi, không còn sớm nữa, mau lại đây nếm thử món ăn mới bác làm. Đường Ôn Tuyết nói, Đường Hân Nguyệt vui vẻ ôm lấy Đường Ôn Tuyết. Được. Con thích nhất món bác làm đó. Trên bàn ăn, Đường Ôn Tuyết gắp đồ ăn vào bát Đường Hân Nguyệt, hỏi, Nguyệt Nguyệt, nhìn gì thế, sao lại ngẩn ra nhìn anh họ vậy? Thử miếng thịt bò béo này đi. À, vâng. Đường Hân Nguyệt cười nói, vừa nhìn Ngu Giật Hàm, vừa thử một miếng, rồi ưm một tiếng, khoa trương nói, thịt bò này thật ngon. Bác, bác cũng thử đi. Ngu Giật Hàm, đó là cơm. Đường Hân Nguyệt nhìn đũa mình đang gắp cơm. Ngu Giật Hàm không để lộ cảm xúc, thở dài một hơi rồi hỏi, rốt cuộc em có chuyện gì? Khụ. Đường Hân Nguyệt hắng giọng một cái, mặt có chút đỏ. Đường Ôn Tuyết thấy vậy cười nói, Nguyệt Nguyệt, có chuyện gì cứ nói với anh họ con nhất định sẽ giúp con, đúng không, Tiểu Hàm? Ngu Giật Hàm ừm một tiếng, bấy giờ Đường Hân Nguyệt mới vặn vặn đũa rồi lên tiếng, cái đó, anh họ, anh và anh Quý Tiêu có quan hệ thế nào vậy? Dạo này còn liên lạc không? Quý Tiêu. Đường Ôn Tuyết đọc tên một cách nghi ngờ, Ngu Thịnh ở bên cạnh thấp giọng nhắc nhở, là An Pha lần trước cứu Nguyệt Nguyệt đó, Đường Ôn Tuyết cũng nhớ ra rồi. À, là An Pha mà Nguyệt Nguyệt kể, anh hùng cứu mỹ nhân, còn đẹp trai và tốt bụng đúng không? Bà nhướng mày, vẻ mặt tinh nghịch cười nói, Nguyệt Nguyệt, sao lại hỏi An Pha đó làm gì? Đường Hân Nguyệt lập tức dụi đầu vào lòng Đường Ôn Tuyết, xấu hổ vô cùng, làm nũng, bác. Đường Ôn Tuyết cười ôm cô, rồi lại nói với Ngu Giật Hàm, Tiểu Hàm, nghe Nguyệt Nguyệt nói Quý Tiêu cũng ở Tam Viện, lại còn quen biết với con, vậy hai người có quan hệ thế nào? Chắc có thể giúp người đó và Nguyệt Nguyệt một chút nhỉ? Ngu Giật Hàm dừng lại, trong đầu không hiểu sao lại hiện lên hình ảnh một cặp đôi yêu nhau ở trường, vô cùng ngọt ngào. Anh chỉ vừa nghĩ Quý Tiêu có thể sẽ phát triển như vậy với người khác, trong lòng không tự chủ dâng lên một cảm giác chua xót, chưa kịp hiểu đó là cảm giác gì, anh đã vô thức đáp, không được. Đường Ôn Tuyết hơi ngạc nhiên, không ngờ Ngu Giật Hàm lại từ chối. Lần này Đường Hân Nguyệt không còn xấu hổ nữa, ngồi ngay ngắn, có chút không hài lòng nói, tại sao vậy? Anh họ, không phải anh đã hứa là sẽ giúp em mọi chuyện sao? Đường Ôn Tuyết cũng ngạc nhiên, Tiểu Hàm, sao lại không được? Ngu Giật Hàm ngừng lại, anh cũng không biết tại sao mình lại từ chối một cách bản năng như vậy. Anh chỉ có thể cúi đầu, theo lời mẹ anh vừa nói mà làm tròn câu chuyện, bởi vì, quan hệ của con và cậu ấy không tốt. Trời đã tối mịt, Quý Tiêu vẫn đang giúp dọn dẹp ở quán nướng. Hắn luôn tìm việc làm thêm ở những nơi xa khu ô nê, chủ quán cũng không nhận ra hắn là kẻ có chút lông bông, nghe nói hắn là sinh viên thì càng yên tâm. Quý Tiêu đẹp trai, dáng người cũng tốt, đi trong cửa hàng cũng thu hút người khác, lại làm việc nhanh nhẹn, chăm chỉ, một người làm việc bằng hai người. Bà chủ càng nhìn hắn càng cảm thấy thích, khi Quý Tiêu đi vào bếp, bà đưa cho hắn một đĩa thịt nướng. Nghỉ ngơi chút đi, ăn chút xiên nướng nhé. Quý Tiêu vội vàng nói, không cần đâu. Ôi không sao đâu, khách sáo gì chứ. Cháu cao đến 1m8, tối nhìn cháu chỉ ăn một cái bánh bao trắng, làm sao đủ được. Ăn nhiều chút đi, quán nướng này càng tối càng đông khách, không ăn no, lát nữa không có sức đâu. Quý Tiêu thật sự hơi đói, hắn cảm kích nhìn bà chủ, rồi mới nói nhẹ nhàng, cảm ơn gì. Quý Tiêu rửa tay, tháo khẩu trang, cầm một xiên thịt ngồi sang một bên, vừa định ăn, thì mũi hắn ngửi thấy mùi thịt nướng, nhưng đột nhiên cảm thấy buồn nôn. Ấy! Đứa nhỏ này sao vậy? Không sao chứ. Có thể là tối qua bị cảm lạnh. Quý Tiêu che miệng, vội vàng nói. Xin lỗi, cháu ra ngoài một chút. Quý Tiêu đứng ở cửa sau quán nướng, dựa vào thùng rác, nôn mửa một hồi. Hắn ăn ít, không nôn được gì nhiều, nhưng ít nhất trong dạ dày cũng cảm thấy dễ chịu hơn chút. Quý Tiêu đứng thẳng người, nhìn ra con phố sáng đèn, đột nhiên cảm thấy hơi lo lắng. Trước đây hắn chưa bao giờ quan tâm đến việc Omega mang thai như thế nào, nhưng hắn cũng biết. Cảm giác buồn nôn và nôn mửa là triệu chứng của mang thai. Hắn suy nghĩ một chút, rồi cố gắng trấn tĩnh lại. Cái người bán thuốc tránh thai đã nói, thuốc có tác dụng, chỉ là tác dụng phụ có thể gây buồn nôn, chắc sẽ không sao đâu. Sau khi trở lại, bà chủ vừa nhìn thấy hắn đã hỏi, cháu ổn không? Hay là cháu về nghỉ trước đi? Cháu làm nhiều việc rồi, dì sẽ trả cho cháu một nửa tiền. Quý Tiêu đeo khẩu trang, vừa cầm chổi đi lau, vừa nói, không sao đâu. Lúc nãy cháu hơi khó chịu một chút thôi, giờ đã ổn rồi. Quý Tiêu quả thật đã kiên trì làm xong công việc ở quán nướng. Bà chủ trả tiền cho hắn ngay lập tức, vì hắn làm việc chăm chỉ, còn tặng thêm một túi xiên nướng cho hắn. Quý Tiêu nghĩ chắc chắn Tiểu Phong sẽ thích ăn, trong lòng cảm thấy vui vẻ. Hắn ra khỏi quán, treo túi xiên nướng lên tay lái chiếc xe máy cũ, đội mũ bảo hiểm, chuẩn bị lao xe đi thì đột nhiên nhận được một cuộc gọi. Quý Tiêu nhìn qua, là cuộc gọi của Chu. Hắn tháo mũ bảo hiểm ra. Vừa đi chậm lại, vừa hỏi, chuột, sao vậy? Anh, người đó không liên lạc được nữa, chuyện gì? Quý Tiêu lập tức phanh xe lại, tao có điều tra, nghe nói mấy ngày trước gã cướp ví của người khác trên phố, bị cảnh sát bắt, vốn ở khu này trước đây có người chết cũng chẳng ai quan tâm, thế mà cái tên ngốc đó lại đi cướp ví rồi chạy trốn, bị người ta đuổi tới tận cổng đồn cảnh sát. Quý Tiêu nheo mắt lại, những người có thể có được thuốc đó không thể ngu ngốc đến vậy. Chuột, gần đây gã có đắc tội với ai không? Ở đầu dây bên kia, Chuột suy nghĩ một lát rồi nói, đây chắc là không đâu. Trước giờ gã vẫn bán thuốc giá rẻ ở đây, đôi khi còn tặng vài viên thuốc giảm đau, mối quan hệ cũng khá tốt. Tao chỉ biết là gã luôn sợ vợ, gần đây có thể bị bà vợ dữ dằn đó làm cho điên lên rồi. Quý Tiêu nghe vậy, thấy người này cũng không tệ lắm, thở phào nhẹ nhõm, vừa tiếp tục đạp xe vừa hỏi, đời khi nào gã ra được? Quý Tiêu nói vậy thực ra không mấy hy vọng. Nếu người đó thật sự muốn vào tù, thì khi đi ăn trộm ví chắc chắn sẽ nhắm vào những người có tiền. Đến lúc đó, dù tiền trong ví không đủ để ngồi tù bao lâu, đối phương cũng có thể dùng quan hệ để giữ gã lại trong đồn cảnh sát. Chuột lại nói, ê nhanh thì mười mấy ngày giam giữ là ra thôi. Quý Tiêu ngớ người, sao lại ra nhanh vậy? Gã cũng có chút may mắn. Lúc đó gã nghĩ người ta có tiền mới đi cướp, nhưng lại không biết rõ, đối phương chỉ mặc đồ hiệu giả, trong ví chỉ có mấy đồng xu. Ê Chuột cười nói, mày bảo bạn mày cứ đợi thêm đi, khi người bán thuốc ra, tao sẽ báo lại cho mày. Dù trong lòng Quý Tiêu vẫn còn hơi sốt ruột, nhưng kết quả này đã là điều may mắn trong bất hạnh rồi. Quý Tiêu hít sâu một hơi, nói, ê được. Vậy tao sẽ đợi thêm. Đường Hân Nguyệt nghe thấy Ngu Dật Hàm không muốn giúp cô làm mai, dù không vui, nhưng Ngu Dật Hàm từ trước đến nay chưa bao giờ từ chối yêu cầu nào của cô. Cô cũng không đến nỗi vì một alpha chỉ gặp mặt một lần mà giận dỗi anh. Chỉ là trước khi rời đi, cô vẫn không cam lòng, làm nũng với Đường Ôn Tuyết. Bác ơi, bác phải khuyên anh họ giúp con nhé. Anh Quý Tiêu thật sự là người tốt lắm. Bác bảo anh họ đừng giận anh ấy nữa mà. Đường Ôn Tuyết âu yếm xoa đầu cô. Được rồi, hi hi, đợi có thời gian rảnh con lại đến chơi với bác. Đường Hân Nguyệt ngồi vào trong xe, vẫy tay chào Ngu Dật Hàm và Ngu Thịnh. Chào bác trai, chào anh họ. Đường Ôn Tuyết tiễn Đường Hân Nguyệt xong, quả nhiên ngay lập tức quay lại với Ngu Dật Hàm. Tiểu Hàm, con theo mẹ vào phòng sách một chút. Ngu Dật Hàm và Đường Ôn Tuyết cùng đi vào phòng sách. Ngu Thịnh ở bên ngoài luôn tỏ ra uy nghiêm, nhưng ở nhà lại rất yêu chiều vợ, gần đây vừa mới từ nước ngoài trở về, gần như không rời khỏi bà. Mặc dù đang ở gần đó, ông vẫn muốn đi theo, nhưng Đường Ôn Tuyết nhẹ nhàng bảo, em muốn nói chuyện riêng với con. Ngu Dật Hàm cảm nhận được ánh mắt đen như mực của Ngu Thịnh, như thể có thể đóng băng mọi thứ. Nếu là trước đây, Ngu Dật Hàm đã lạnh lùng đối diện với ánh mắt đó rồi. Dù Ngu Dật Hàm nhìn chung là hiếu thảo và đúng mực, nhưng cũng không phải là người dễ dàng khuất phục, chỉ là hiện tại có việc cần nhờ người giúp đỡ, anh đành phải rũ mắt xuống, ngoan ngoãn chịu đựng ánh mắt sắc bén đó. Ông xã. Đường Ôn Tuyết thở dài, lúc này Ngu Thịnh mới thu lại ánh mắt, dặn dò, vậy hai người nghỉ sớm chút. Phòng sách được trang trí theo phong cách mà Ngu Thịnh yêu thích, cổ kính và trang nhã. Nhưng một bên khu vực phía ban công, nơi dùng để nghỉ ngơi, lại được đặt rất nhiều cây cảnh mà Đường Ôn Tuyết yêu thích. Hoa cỏ tươi tốt, đa dạng phong phú, được chăm sóc rất kỹ lưỡng. Đường Ôn Tuyết ngồi xuống chiếc ghế mây ở ban công. Tiểu Hàm, lại đây, ngồi cạnh mẹ. Ngu Dật Hàm ngồi xuống chiếc ghế mây bên cạnh Đường Ôn Tuyết, nghe thấy bà nói, dù con vừa rồi nói như vậy với Nguyệt Nguyệt, nhưng mẹ cảm nhận được, thật ra con không ghét Quý Tiêu. Câu nói đầu tiên của Đường Ôn Tuyết khiến Ngu Dật Hàm ngẩn người. Đường Ôn Tuyết mỉm cười nói, vậy nên, tối nay mẹ gọi con vào không phải để khuyên bảo gì, mà là muốn biết, giữa con và đứa bé tên Quý Tiêu đó có chuyện gì. Ngu Dật Hàm ngừng lại một chút. Mối quan hệ giữa anh và Quý Tiêu không phải chuyện dễ dàng nói ra. Đường Ôn Tuyết nhìn thấy biểu cảm của anh, hiểu chuyện nói. Con chỉ cần nói ra những gì con muốn nói thôi. Ngu Dật Hàm lúc này mới ừm một tiếng. Khi con chuyển trường sang Tam Viện, người đầu tiên gặp con chính là Quý Tiêu. Nhưng lúc đó con không biết cậu ấy tên là Quý Tiêu. Lúc đó, cậu ấy đang đánh người trong ngõ, bị con đè lên tường khống chế. Rõ ràng là những chuyện mà lúc đó khiến anh rất ghét, nhưng khi nhìn lại, không biết vì sao trong lòng lại cảm thấy hơi hối hận và thương tiếc. Giọng anh vốn luôn đều đều, nhưng không hiểu sao giờ lại có chút dao động. Khi vào lớp mới, vì thành tích xuất sắc, con được chọn làm lớp trưởng. Con thích ngồi ở góc cạnh cửa sổ, vừa yên tĩnh, vừa có phong cảnh đẹp, nên đã chuyển bàn ghế vào một chỗ trống ở cuối lớp. Mọi người đều sợ hãi nói không nên ngồi ở đó, vì sẽ bị một tên đại ca trường tên Quý Tiêu giằng mặt, nhưng con không để ý. Ngày hôm sau, Quý Tiêu đến, đôi mắt đầy tơ máu nhìn con đầy khó chịu, cả lớp đều run sợ, nghĩ rằng cậu ấy sẽ nổi giận đánh con. Kết quả, cậu ấy chỉ đạp cái bàn của con lùi lại một chút như một lời cảnh cáo, không đánh. Rồi lại nằm xuống bàn ngủ. Con không cảm kích gì, chỉ cảm thấy cậu ấy thật hung hăng, nên lau sạch bàn, dời lại chỗ cũ, trừ điểm của cậu ấy, rồi cứ liên tục cản cậu ấy ngủ. Ngu Dật Hàm nói đến đây, hít một hơi sâu. Chúng con luôn đấu khẩu, ngoài trường cũng nhiều lần đánh nhau, nhưng lúc nào cậu ấy cũng bị con khống chế ngay từ đòn đầu, chỉ biết chửi ầm lên. Cho đến sau này, Nguyệt Nguyệt nhờ con đi với con bé tới cản kích. Ngu Giật Hàm kể cho Đường Ôn Tuyết nghe về lần đầu gặp Quý Tiêu, về việc làm đối thủ của nhau, rồi sau đó vì một sự cố mà thay đổi cách nhìn về đối phương, dần dần tháo gỡ hiểu lầm và mối quan hệ càng ngày càng tốt lên. Anh giấu nhẹm chuyện Quý Tiêu là Omega, chỉ nói rằng hắn cố tình tỏ ra hung dữ, nhưng thực tế là người phải chăm sóc em trai và bà ngoại, có nhiều khó khăn riêng. Cái đêm ở đảo với Quý Tiêu, Ngu Giật Hàm cũng nói mơ hồ là hai người đã vất vả suốt đêm. Dưới ánh đèn mờ tối, biểu cảm của Đường Ôn Tuyết có phần không rõ ràng, bà kiên nhẫn đợi cho đến khi Ngu Giật Hàm nói xong, rồi mới cười nói, mẹ biết rồi. Vậy chuyện ở ngõ Ô Nê, là vì cậu ấy nên con mới nhờ ba con sao? Ngu Giật Hàm không phủ nhận. Anh tiếp tục giải thích, mẹ, trước đây con thật sự không có quan hệ tốt với Quý Tiêu, nhưng bây giờ, thực ra con rất, anh cố gắng tìm một từ thích hợp. Thưởng thức cậu ấy, thưởng thức. Đường Ôn Tuyết nhướng mày. Vậy tại sao lại không thể giới thiệu cậu ấy cho em họ con? Ngu Giật Hàm lại lặng người. Tiểu Hàn, ông ngoại con luôn dạy mẹ và cậu con rằng khi nhìn người phải xem năng lực và nhân phẩm, không thể chỉ nhìn bề ngoài. Chính vì vậy, ông ngoại mới có thể gây dựng cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng, trở thành tỷ phú đứng đầu thế giới. Mẹ mới có thể nhìn thấy ba con dù là một quân nhân thép nhưng lại có một trái tim ấm áp. Cậu con mới cưới được mợ con, một nữ beta hóng à, cá tính. Đường Ôn Tuyết nói đến đây, kịp thời điều chỉnh lại lời nói, rồi lại mỉm cười nói tiếp. Quý Tiêu không màng nguy hiểm anh hùng cứu mỹ nhân, lại thông minh lanh lợi, mạnh mẽ và nhiệt huyết. Mẹ tin rằng, cậu con chắc chắn sẽ rất thưởng thức người con rể như vậy. Mẹ à, con. Trong lòng Ngu Giật Hàm có chút chua xót, theo bản năng muốn ngăn cản nhưng lại không biết lý do vì sao. Đang lúc tình huống có vẻ rối loạn, Đường Ôn Tuyết lại cười an ủi. Thôi, con hiện tại chưa thể nói ra lý do, mẹ sẽ không ép con. Tiểu Hàn, con và ba con giống nhau, dù rất giỏi nhưng vẫn hơi chậm chạp trong một số chuyện. Nhưng đó cũng là điểm đáng yêu của con mà. Mẹ chỉ hy vọng con hiểu rằng, dù con sau này quyết định làm gì, chỉ cần con cảm thấy đúng, vậy cứ làm đi. Đừng quá lo lắng về mối quan hệ hay những quan điểm xã hội. Mẹ mặc dù rất hy vọng Nguyệt Nguyệt hạnh phúc, nhưng cũng hy vọng con được hạnh phúc. Dù Ngu Giật Hàm không hiểu tại sao Đường Ôn Tuyết lại nói những lời này với mình, nhưng vẫn cảm kích nói, cảm ơn mẹ. Khi Ngu Giật Hàm đứng dậy chuẩn bị rời đi, anh nhìn thấy một chậu cây ở trên giá, nở đầy những bông hoa nhỏ trắng như sao. Anh nhớ lại trước đây trên đường đến nhà Quý Tiêu cũng đã nhìn thấy loại hoa này, không khỏi hỏi, mẹ, đây là hoa gì vậy? Đây gọi là hoa sao? Đường Ôn Tuyết cũng nhìn sang, giọng nói nhẹ nhàng, lúc mới nhìn không có gì nổi bật, nhưng nó là một loài hoa dại rất kiên cường, chỉ cần một chút dinh dưỡng là có thể sống. Nếu nhìn kỹ hơn, con sẽ thấy nó thật sự rất đẹp, giống như những bông hoa trắng tinh khiết, như những vì sao, dù mọc trên đất nghèo khó, chịu đựng bao nhiêu gió mưa, vẫn kiên cường vươn lên. Ngu Giật Hàm gật đầu, chăm chú nhìn chậu hoa, không biết sao trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh của Quý Tiêu, người ấy dường như có nét gì đó giống với loài hoa này. Đường Ôn Tuyết nhìn Ngu Giật Hàm. Thiếu niên đã dần trưởng thành thành một người đàn ông cao lớn và anh tuấn, đôi mi rũ xuống nhìn hoa, đôi mắt đen sâu thẳm như có chút dịu dàng thoáng qua, giống như ánh mắt mà lúc trước Ngu Thịnh nhìn bà vậy. Bà mỉm cười, hỏi, con thích không? Nếu thích thì mang nó về phòng con đi. Ngu Giật Hàm bưng chậu hoa về phòng, đang ngẩn người nhìn chậu hoa thì Loi Gia lại gửi một tin nhắn. Tội phạm trái tim mặc áo blue trắng, Giật Hàm, sau khi tôi kiểm tra kỹ, thấy tác dụng ức chế của loại thuốc này không có vấn đề gì. Cậu thử nghĩ xem, gần đây Quý Tiêu có dùng phải loại thuốc gì không nên dùng không? Ngu Giật Hàm có chút ngạc nhiên. Dù Quý Tiêu vì thuốc ức chế thất bại mà gặp phải vấn đề trong kỳ phát tình, nhưng nhìn chung thể chất của hắn vẫn rất tốt, gần đây chẳng hề ốm đau gì. Nếu có thì cũng không có lý do uống thuốc. Ngoại trừ trước đó, Ngu Giật Hàm nhớ lại việc Quý Tiêu đã uống thuốc tránh thai, hôm sau sắc mặt hắn có hơi kém, còn ngồi ngủ gục trên bàn, lòng bất giác chấn động. Có một cảm giác mơ hồ dâng lên. Đêm xuống, Quý Tiêu đang lái xe mô tô trên con phố vắng, bất ngờ điện thoại lại vang lên. Hắn có chút bất đắc dĩ, giảm tốc độ và nghe máy. Chuột, lại có chuyện gì nữa? Đầu dây bên kia im lặng, chỉ nghe thấy tiếng người đang hút thuốc rất mạnh. Quý Tiêu cảm thấy có chút bất ổn, nhưng lúc này hắn đang vội về nhà, không suy nghĩ nhiều, khó chịu thúc giục. Chật, có chuyện gì nói nhanh, nửa đêm rồi, tao còn phải về nhà đây. Tiểu Quý. Đầu dây bên kia là một giọng nói trầm thấp, khàn khàn của một người đàn ông trung niên. Quý Tiêu dừng lại, hắn im lặng trong đêm tối một lúc lâu, rồi cúi đầu, khó khăn mở miệng. Chú Trương, câu ê chú Trương ê của Quý Tiêu nói ra có chút khó khăn, nhưng trong giọng nói vẫn mang chút cười gượng. Xin lỗi, tôi vừa nghĩ là chuột đần độn, làm phiền chú rồi. Hắn vừa nói vừa lo lắng trong lòng. Ngu Giật Hàm luôn làm việc rất đáng tin cậy, Lỗ Tam chắc chắn không phải là người ra ngoài nói lung tung, nhưng tại sao chú Trương lại đột nhiên gọi điện đến? Không sao. Tiểu Quý, tôi đang ở gần nhà cậu đây. Quý Tiêu nghe đến đây, híp mắt lại, ngón tay dài nắm chặt điện thoại, các khớp ngón tay hơi trắng vì siết chặt. Y chú, Trương muốn gặp tôi thì gọi tôi một tiếng là được, sao lại phiền phức thế, còn phải đến nhà tôi làm gì? Hắn cười nhưng ánh mắt lại lạnh lùng hơn một chút. Lần này giọng nói không còn yếu ớt và cung kính như lúc trước, mà mang chút ý tứ cá chết lưới rách. Chú Trương biết rõ ranh giới của Quý Tiêu, rít một hơi thuốc, thở dài nói, "Lê chưa vào nhà đâu. Người già và trẻ con đều ngủ rồi, không thể đánh thức họ." Lúc này Quý Tiêu mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng biết rằng chú Trương không chỉ nói để làm hắn yên tâm, mà còn là một lời cảnh báo. Hắn lại cười một cái, coi như là xin lỗi vì vừa nãy không tôn trọng. "Được rồi, tôi sẽ đến ngay, chú đợi một chút." Quý Tiêu đặt điện thoại xuống, nụ cười trên mặt biến mất, thở ra một hơi dài. Ánh đèn xe máy chiếu sáng trong màn đêm mờ mịt, chỉ tạo ra một vùng sáng nhợt nhạt, gần như không thể nhìn rõ con đường phía trước. Có một khoảnh khắc, hắn thực sự muốn gọi điện cho Ngu Giật Hàm. Quý Tiêu bị chính suy nghĩ này của mình làm cho giật mình. Bản tính hắn không thích nợ ai, hắn đã nợ Ngu Giật Hàm quá nhiều rồi, không thể tiếp tục làm phiền người ấy với những chuyện lớn như vậy. Khi Quý Tiêu lái xe vào ngõ, quả thật thấy một chiếc xe sang đổ gần nhà hắn, Quý Tiêu nhận ra đó là xe của chú Trương. Nơi đổ xe chính là chỗ trước đây Ngu Giật Hàm đã đưa hắn lên tầng. Đó là một khoảng sân nhỏ hẹp, đường chỉ vừa đủ để một chiếc xe đổ, hai bên chỉ có đủ chỗ cho người đi qua. Không biết có phải do cảm giác của Quý Tiêu không? Nhưng đêm đó khi Ngu Giật Hàm đưa hắn về nhà, xung quanh sáng sủa, bầu trời như có rất nhiều vì sao, còn đêm nay, con ngõ lại trở nên đặc biệt tối tăm. Quý Tiêu không hiểu tại sao mình lại đột nhiên nghĩ đến Ngu Giật Hàm. Hắn hít một hơi thật sâu, tự mắng mình rồi xua tan đi những suy nghĩ lung tung trong đầu. Khi tháo mũ bảo hiểm ra, hắn mới phát hiện trán mình đầy mồ hôi lạnh, gió thổi qua làm hắn cảm thấy hơi lạnh. Sau xe của chú Trương còn có vài chiếc xe máy, người đã xuống hết, đứng xung quanh, trông có vẻ là những alpha không dễ đối phó, trông ai cũng có thể đánh nhau. Lỗ Tam mặc áo ba lỗ đen, trên bắp tay có những hình xăm dữ tợn giống như ma quái, rất dễ nhận ra. Lỗ Tam trông có vẻ thô lỗ, nhưng rất biết nịnh nọt, lại biết nhìn sắc mặt để hành xử, nên trong mắt chú Trương, gã có thể coi là người được yêu ái, đứng gần chú Trương. Khi thấy Quý Tiêu đến, Lỗ Tam lập tức vẫy tay qua cửa kính xe, cười nói, "Ê chú Trương, người của chú đến rồi." Quý Tiêu không thấy chú Trương, chỉ nhìn thấy một bàn tay cầm thuốc lá, bàn tay rất to nhưng hơi gầy, khớp xương có chút thô, ngón cái đeo một chiếc nhẫn. Bàn tay đó vỗ nhẹ làm rơi tàn thuốc, Quý Tiêu nghe thấy chú Trương nói, "Lê lên xe đi." Quý Tiêu biết chú Trương đang nói với mình, đành phải đi qua. Đến rồi, Quý Tiêu cười lười biếng, đẩy Lỗ Tam sang một bên, đi về phía trước. Mấy hôm trước Lỗ Tam bị Ngu Giật Hàm dẫm lên cẳng chân, đau đến nỗi mặt mày xanh mét, nhưng vẫn phải nén giận nhìn Quý Tiêu. Thực ra Quý Tiêu không phải muốn trút giận lên Lỗ Tam, hắn tin vào khả năng làm việc của Ngu Giật Hàm, 10 phần thì 9 phần là chú Trương đã cử người theo dõi hắn. Hắn chỉ vì tâm trạng tồi tệ, chán ghét cái thái độ nịnh nọt vừa rồi của tên này. Đèn sau xe sáng lên, chú Trương nhìn thấy hắn qua gương chiếu hậu, Lỗ Tam lại không chịu ngừng miệng, muốn nịnh hót thêm một lần nữa, miệng lẩm nhẩm nói toàn những lời vô nghĩa. Lỗ Tam cắn răng nâng cánh tay, nhỏ giọng chửi thầm, mẹ nó, hiện giờ thì cứng rắn, lúc bị ít chớ như con mèo cái nhỏ động dục là được. Lời này thật sự khó nghe, Quý Tiêu không kìm được nở nụ cười, gần như chỉ trong chớp mắt đã bóp cổ Lỗ Tam, ấn lên tường. Con mẹ mày, mày nói thêm câu nữa xem. Quý Tiêu nheo mắt, Lỗ Tam bị Quý Tiêu bóp cổ, đỏ mặt tía tai, bị đôi con ngươi hung ác như thú dữ của hắn nhìn chằm chằm làm gã sợ chết khiếp. Thực ra gã biết tính tình Quý Tiêu vẫn rất tốt, sẽ không giết người thật, nên tuy rằng không đánh lại Quý Tiêu nhưng cũng không sợ hắn. Nhưng giờ phút này, gã lại không chắc chắn được như thế. Gân xanh trên cổ gã nổi lên, hít thở không thông. Chú Trương đang ngồi trong xe hút thuốc, để mặc cho Quý Tiêu gần như làm Lỗ Tam nghẹt thở trong cơn giận dữ, sau đó mới vỗ về, "Được rồi, Tiểu Quý, lại đây." Mấy người xung quanh lén nhìn Quý Tiêu, Quý Tiêu không cần nhìn cũng biết bọn côn đồ sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt gì, hắn bỏ tay ra, ánh mắt đầy sự nhục nhã. Chú Trương lén nhìn qua kính chiếu hậu, thấy biểu cảm của Quý Tiêu, rồi bảo, "Lỗ Tam, các cậu đi qua đó, chờ ở đầu đường." Lỗ Tam ôm cổ họng, hò mấy tiếng mới dần hồi phục, gã chỉ cảm thấy xấu hổ, trả đũa bằng cách cố ý cười nhạo, "Đi thôi, đừng làm ảnh hưởng đến chuyện của chú Trương và người tình nhỏ." Bốn phía yên tĩnh hơn nhiều, vào lúc giữa khuya, khu vực này cũng dần im lặng, chỉ có tiếng mèo hoang kêu sắc lẹm, kết hợp với câu nói của Lỗ Tam vừa rồi, khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Quý Tiêu bước đến bên xe, nhưng vẫn chưa vào trong. Qua cửa sổ xe tối màu, hắn nhìn vào người đàn ông trung niên bên trong. Không phải là người có ngoại hình nổi bật, cũng không phải khí chất quá mạnh mẽ, nhưng lại không hiểu sao khiến người ta cảm thấy rợn người. Có lẽ vì Quý Tiêu đã nghe nói về chú Trương từ lâu, người này đã từng ở trước mặt một người cha khóc róng xin hắn ra giết mình đi chỉ vì chữa bệnh cho con gái mà vay nặng lãi hắn. Ta, từ từ tra tấn cô bé đó đến chết. Chú Trương thực sự ít khi nổi giận, đối xử với Quý Tiêu cũng khá tốt, nhưng lại là người khiến hắn sợ hãi nhất. Con hẻm chật hẹp khiến hắn cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Quý Tiêu nhìn vào chú Trương đang ngồi một mình trong xe, trong mắt hắn thoáng hiện lên một ánh nhìn sắc lạnh, nhưng nhanh chóng bị dập tắt. Hắn nghĩ về bà ngoại và Tiểu Phong đang ngủ say lúc này, đầu cúi xuống thất thần. Chỉ có thể cười gượng nói, chú Trương, tôi, với An Pha đó. Vào trong nói. Quý Tiêu vào xe, nhưng còn chưa kịp mở miệng, đã bị đẩy ngã xuống ghế. Bản năng khiến hắn muốn nâng tay lên đấm lại, nhưng may mà hắn đã kiềm chế, chỉ có thể siết chặt tay, cố gắng mỉm cười cung kính nói, chú Trương, đã khuya rồi, hơn nữa lại ở trong xe, chú thấy có lẽ, suyệt. Chú Trương ngắt lời hắn, nói nhỏ. Hôm đó thật ra không nên vì thấy mắt cậu đỏ lên một chút mà lại để cậu đi mới phải. Khi cậu cười, thật sự rất đẹp. Chú Trương như nhớ lại gì đó, nheo mắt, vẻ mặt có chút si mê, nhưng ánh mắt ngay lập tức lại trở nên lạnh lùng. Đáng tiếc là cậu cười với người khác, Quý Tiêu khẽ cười nhạo một tiếng. Chú Trương, chú nói vậy thì không phải quá, trước đây có khi nào tôi không cười với chú đâu. Quý Tiêu, cậu chưa bao giờ cười với tôi. Chú Trương nhìn hắn, cuối cùng Quý Tiêu không thể giả vờ nữa. Có lẽ vì đã biết chuyện gì sẽ xảy ra khi bị ép đến cực điểm, lần đầu tiên dùng ánh mắt gần như sắp sụp đổ nhìn chú Trương. Chú Trương, chú Trương nhìn vào mắt hắn, thấy sự đau đớn trong đó còn nhiều hơn lần trước, càng chắc chắn điều gì đó, đưa tay che mắt hắn, thở dài. Thôi, tôi thà cậu lừa tôi không muốn cho cậu cơ hội nữa. Chú Trương nói với Quý Tiêu. Tự cởi quần áo đi. Quý Tiêu ngồi cứng đờ, một lúc lâu sau mới từ từ giơ tay kéo chiếc áo t-shirt đen của mình lên, ngón tay run rẩy. Hắn đột nhiên nhận ra, cảm giác phản cảm khi bị ngu giật hàm chạm vào và khi bị người trước mặt chạm vào là khác nhau. Bị ngu giật hàm chạm vào, hắn sẽ cảm thấy tim đập nhanh, mặt đỏ bừng, vì cảm giác khác thường mà bản năng xấu hổ muốn tránh đi. Chứ không phải như bây giờ, chỉ cần nghĩ đến việc sẽ bị người trước mắt này chạm vào, hắn đã cảm thấy ghê tởm, cảm giác nhục nhã đến mức muốn cùng nhau chấm dứt tất cả. Hóa ra, ngu giật hàm đối với hắn lại là một sự tồn tại đặc biệt sao? Quý Tiêu nhắm mắt lại. Sao lại nghĩ đến người đó chứ? Áo phông đen của Quý Tiêu đã để lộ một phần nhỏ của vòng eo thon gọn, đường nét gần như hoàn hảo, cực kỳ quyến rũ. Chú Trương nhìn xuống, ánh mắt hiện lên chút tối tăm. Khi thấy Quý Tiêu có vẻ lại đang suy nghĩ gì đó, ngón tay dài, đẹp của hắn khẽ cứng lại, không động đậy, cuối cùng chú Trương không kiên nhẫn nổi nữa, nói, ê để tôi làm đi. Cả người Quý Tiêu càng trở nên cứng ngắc, nhưng chỉ có thể mặt mũi tái nhợt để mặt chú Trương tiến lại gần. Trong không khí nồng nặc mùi thuốc lá và rượu, hoàn toàn khác với mùi hương tươi mát lành lạnh dễ chịu của cây cối mà ngu giật hàm hay có, Quý Tiêu hơi nghiêng đầu đi. Khi vừa chạm vào cơ thể, bụng hắn lại nổi lên một cảm giác buồn nôn như muốn nôn ra, cơn sóng dữ dội khiến hắn cảm thấy rất khó chịu. Quý Tiêu lập tức đẩy cửa xe, cúi người ra ngoài và bắt đầu nôn mửa. Chú Trương nhìn thấy Quý Tiêu nôn, sắc mặt trở nên khó coi. May mà hôm nay do bà chủ quán nướng đã mời chú Trương ăn thêm, Quý Tiêu thực sự đã nôn ra hết. Xin lỗi, chú Trương, tôi ê Quý Tiêu vịn vào cửa xe, nói. Chắc là bị cảm lạnh rồi. Chú Trương thấy thế, cũng không còn hứng thú gì nữa, nhìn hắn dựa vào cửa xe với vẻ yếu ớt, thở dài rồi ngồi thẳng lại. Thể lực của cậu rất tốt, nhưng cũng không thể cứ mãi hành hạ mình thế này. Ca phẫu thuật cho em trai cậu, tôi sẽ giúp. Ngày mai cậu ở nhà nghỉ ngơi một ngày, tối lại qua tìm tôi. Vẫn là khách sạn hôm trước tôi đưa cậu đi. Quý Tiêu về phòng, lúc này Tiểu Phong và bà ngoại đã ngủ. Vì trời âm u, không có sao hay trăng, cả trong nhà lẫn ngoài trời đều tối đen. Quý Tiêu dùng ánh sáng từ điện thoại, mơ màng rửa mặt rồi lên giường nằm. Hắn bây giờ mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, nhưng lại hoàn toàn không thể ngủ được. Trên thực tế, từ khi biết được chú Trương có ý đồ với mình, Quý Tiêu đã không nghĩ mình có thể thoát khỏi chuyện này. Người như chú Trương nếu muốn gì thì dù có phải làm gì cũng sẽ có được, có thể nhịn đến giờ còn chưa động tay động chân với hắn. Đã là may mắn lắm rồi. Khi Tiểu Phong bị bệnh, thực sự có nhiều lần Quý Tiêu nghĩ rằng nếu không thể giải quyết được, hắn sẽ phải quay lại chỗ chú Trương. Nhưng không hiểu sao, bây giờ hắn càng ngày càng không thể chấp nhận những việc mà chú Trương muốn làm với mình. Hắn làm việc vất vả tìm kiếm các công việc bán thời gian, cũng chỉ là hy vọng có thể dựa vào nỗ lực của bản thân, cộng thêm mượn tiền để kịp đủ tiền cho ca phẫu thuật. Lần trước chú Trương đưa hắn đến khách sạn là vào đêm ngày hắn tròn 18 tuổi. Quý Tiêu cùng Tiểu Phong và bà ngoại đã đón một sinh nhật đơn giản, vui vẻ ở nhà, sau đó chú Trương nói muốn hắn ăn mừng thêm một lần nữa. Quý Tiêu không thể từ chối, đành phải đi theo. Lúc đó hắn không biết chú Trương có ý đồ với mình, chỉ nghĩ rằng chú Trương luôn khá coi trọng mình. Dù Quý Tiêu khá tinh ý nhưng lại không nhạy cảm trong chuyện tình cảm, trước khi hắn 18 tuổi, chú Trương dường như cũng đã dặn dò Lỗ Tam không được nói gì với hắn. Vì vậy hắn gần như không phòng bị gì mà bị chú Trương bỏ thuốc. Quý Tiêu tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường lớn trong khách sạn, trên trần nhà là những hoa văn phức tạp và đèn chùm kiểu châu. Nhìn rất sang trọng nhưng cũng khiến hắn có cảm giác lạnh gáy. Hắn mơ màng nhìn lên, cảm nhận được một bàn tay lạnh lẽo đang từ từ vuốt ve khuôn mặt mình. Quý Tiêu luôn ghét bị người khác sờ vào, gần như là phản xạ có điều kiện, hắn muốn vùng nắm đấm, nhưng ngay lập tức nhận ra tay mình đang bị xích lại. Cùng lúc đó, Quý Tiêu cũng nhìn rõ người đang vuốt ve mặt mình là ai. Chú Trương, xin lỗi, tôi không nhận ra là chú. Chú Trương ngồi trên giường, nhìn xuống hắn từ trên cao, không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn, ánh mắt mờ mịt, dường như có những cảm xúc gì đó đang cuộn trào trong đáy mắt. Quý Tiêu không hiểu, chỉ là bản năng cảm thấy có nguy hiểm. Chú Trương. Quý Tiêu cười gượng, tư thế quỳ gối làm hắn cảm thấy rất khó chịu, vừa nghĩ lại thì mới nhận ra mình không chỉ bị còng tay mà cả chân cũng bị còng. Mỗi khi cử động, dây xích sắt nối giữa còng tay và còng chân lại phát ra tiếng va chạm kim loại. Hắn càng cảm thấy hoảng hốt trong lòng, cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi, chú Trương, tôi làm sai gì à? Từ khi 14 tuổi, Quý Tiêu nhận ra mình không phải Alpha mà là Omega, hắn đã rất phản cảm với những chuyện đó, luôn tránh xa những sách vở hay phim ảnh không thích hợp cho thiếu nhi. Bề ngoài hắn vẫn thường xuyên cùng mấy tên du côn khác đùa giỡn, nhưng thực ra hắn không hiểu nhiều về những chuyện đó, có khi còn làm trò cười cho Lỗ Tam và đám người đó. Chú Trương rất ít khi để tâm đến những trò đùa của thuộc hạ, nhưng mỗi khi như vậy, hắn ta cũng sẽ bị chọc cười. Lần này, có vẻ như chú Trương cũng bị chọc cười, khẽ cười một tiếng. Quý Tiêu vẫn còn đang mơ hồ, thì thấy chú Trương bấm điều khiển mở máy chiếu, cúi xuống thì thầm bên tai hắn, xem một chút đi, tôi đi tắm. Quý Tiêu cảm thấy giọng điệu của chú Trương tối nay rất kỳ lạ. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy trong video, một người giống như hắn, cũng bị còng tay chân, quỳ gối như chó. Có người đi đến phía sau người đó. Chú Trương vào phòng tắm, tiếng nước vang lên, người bị còng cũng phát ra tiếng động. Khi chú Trương ra ngoài, căn phòng đã đầy những âm thanh không thể nghe nổi từ video. Sao không xem nữa, hử? Chú Trương thấp giọng hỏi, Quý Tiêu siết chặt các ngón tay, cúi đầu, một lúc lâu sau mới cười khẩy. Xem đủ rồi. Chú Trương chỉnh lại mặt hắn, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc, Quý Tiêu không biết lúc đó mình có biểu cảm gì, có lẽ vẫn là cười theo thói quen. Nhưng chú Trương nhìn hắn rất lâu, cuối cùng cũng buông tay. Sau này nghe lời của chú Trương, Quý Tiêu mới biết, hóa ra lúc đó hắn đã đỏ mắt. Thực ra lúc đó, Quý Tiêu chỉ cảm thấy ghê tởm và nhục nhã, đồng thời lo sợ rằng thân phận Omega của mình sẽ bị lộ. Chú Trương chơi cả Alpha lẫn Omega, nhưng đương nhiên ông vẫn thích Omega hơn, vì sự kết hợp giữa Alpha và Omega vốn dĩ có những ưu thế tự nhiên. Nếu chú Trương biết hắn là Omega, có lẽ cả đời hắn sẽ bị hắn ta đánh dấu, không bao giờ thoát khỏi bàn tay của người đó. Và bây giờ, không biết tại sao, nghĩ đến việc phải bị người khác làm những chuyện đó, trong lòng hắn lại cảm thấy có thêm nhiều thứ lẫn lộn, đau khổ còn hơn cả lúc trước. Khi hắn kịp phản ứng lại, hắn đã mở điện thoại và nhìn vào giao diện trò chuyện với Ngô Dật Hàm. Hắn cũng không hiểu tại sao mình lại làm chuyện này, cảm giác như làm vậy sẽ an tâm hơn một chút. Có phải là do cảm giác phụ thuộc tự nhiên của Omega vào Alpha đã đánh dấu mình gây ra không? Hắn là một Omega, nhận ra mình không phải Alpha quá muộn, vừa cảm thấy hơi kỳ quái vừa không còn quan tâm nhiều nữa, bản năng cứ chăm chú nhìn vào đó. Quý Tiêu đang nhìn chằm chằm vào giao diện trò chuyện, đột nhiên phát hiện đối phương lại đang trong trạng thái đăng nhập. Hắn lập tức tập trung nhìn kỹ, phát hiện trạng thái đó nhanh chóng biến mất. Quý Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tiêu tự giễu một tiếng, hóa ra là mình bị ảo giác sao? Vào giờ này, Ngô Dật Hàm sao có thể online và gửi tin nhắn cho hắn? Quý Tiêu không biết mình đã ngủ từ lúc nào, hắn cứ thế nhìn chằm chằm vào giao diện trò chuyện với Ngô Dật Hàm, giao diện dừng lại ở câu cuối cùng mà Ngô Dật Hàm nói. Ngô Dật Hàm, đừng lo lắng, ngủ sớm đi. Quý Tiêu mơ một giấc mơ hỗn độn, trong giấc mơ có rất nhiều thứ lộn xộn. Lúc thì là ông ngoại nắm tay hắn về nhà, chỉ vào một bụi hoa sao trắng ở góc nhà và kể cho hắn những câu chuyện khiến hắn mê mẩn, lúc thì là mẹ hắn khóc lóc thảm thiết, khi thì lại là sự việc trên đảo, trong giấc mơ, dường như hắn mơ màng bị Ngô Dật Hàm ôm vào lòng che chở, thỉnh thoảng là chú Trương khóa tay hắn lại, muốn áp đảo hắn, nhưng hắn đã dùng xích siết chặt cổ đối phương. Hôm sau Quý Tiêu vẫn dậy sớm theo đồng hồ sinh học của mình, hắn còn không ngờ mình lại có thể ngủ lại. Nhìn vào màn hình điện thoại, hắn chợt nhớ lại giấc mơ mình bị Ngu Giật hàm ôm trong lòng, sau mới có cảm giác xấu hổ. Đúng lúc điện thoại chuẩn bị hết pin, hắn để nó về màn hình khóa và đặt sang một bên để sạc. Khi đánh răng rửa mặt, nhìn vào đôi mắt mờ mịt của mình, hắn lại nhắm mắt lại, âm thầm nghĩ, tối nay đừng để không kiểm soát được như trong giấc mơ. Lại dùng xích siết cổ chú Trương, hắn vẫn chuẩn bị bữa sáng cho Tiểu Phong và bà ngoại. Anh, sao mắt anh thâm quầng thế? Tiểu Phong hỏi, bà ngoại nghe vậy cũng có chút lo lắng, chỉ là tối qua ngủ không được tốt thôi. Quý Tiêu lên tiếng, mới nhận ra giọng mình hơi khàn. Bà ngoại thở dài. Đứa nhỏ này, bà đã bảo để bà và Tiểu Phong làm là được rồi, chúng ta cùng nhau nấu ăn thì không vấn đề gì, con cứ ở trong phòng ngủ thêm chút đi. Quý Tiêu cười nói, không sao đâu, hôm nay con ở nhà nghỉ ngơi một ngày. Tối thì có một công việc bán thời gian, Tiểu Phong nghe vậy thì vô cùng vui mừng, thật tuyệt. Hôm nay em cũng không phải đi học, anh có thể ở nhà cùng em và bà ngoại rồi. Quý Tiêu vui vẻ nhìn Tiểu Phong, nghĩ ít nhất kế hoạch phẫu thuật cũng đã có, mình cũng có thể ở nhà cùng họ, nỗi buồn trong lòng hắn cũng vơi đi phần nào. Quý Tiêu từ chối công việc bán thời gian, rồi tắt điện thoại. Hắn ở nhà cùng bà ngoại và Tiểu Phong cả ngày, buổi chiều, bà ngoại ngồi bên cạnh đan giỏ. Quý Tiêu và Tiểu Phong xem chương trình hoạt hình siêu nhân cánh lớn trên chiếc TV cũ trong nhà. Là chương trình hoạt hình dành cho trẻ em có nhân vật siêu nhân cánh lớn với đôi cánh khổng lồ. Tiếc là, siêu nhân cánh lớn chỉ là một nhân vật phụ, đến khi nhà kết thúc vẫn chưa xuất hiện. Tiểu Phong hơi thất vọng, quay lại thì phát hiện sắc mặt Quý Tiêu còn u ám hơn cả mình, ngơ ngẩn nhìn hắn. Hóa ra anh còn, anh. Tiểu Phong gọi, Quý Tiêu tỉnh lại, vội vàng mỉm cười với Tiểu Phong. Hắn liếc nhìn đồng hồ, khách sạn cách đây khá xa, hắn phải ra ngoài rồi, đành phải đứng dậy. Tiểu Phong nhìn Quý Tiêu như thường lệ dặn dò cậu bé vài câu rồi đi. Cậu bé quay lại, trên màn hình TV, siêu nhân cánh lớn đang dang rộng đôi cánh khổng lồ bay xuống từ trên trời, ôm trọn nhóm nhân vật chính trong cánh. Tiểu Phong phấn khích nhảy khỏi ghế, chạy ra cửa, hét to gần như sắp khản cả giọng. Anh nhơ! Anh nhơ! Quý Tiêu đã xuống lầu, nghe thấy tiếng gọi thì ngẩng đầu nhìn lên từ dưới sân, chỉ thấy Tiểu Phong đang vươn cổ, hưng phấn gọi từ bên ngoài lan can. Phía sau là bầu trời màu hồng ấm áp. Tí giờ tiếp theo, siêu nhân cánh lớn sẽ xuất hiện đấy. Quý Tiêu chưa bao giờ hút thuốc ở nhà. Thực ra hắn không có thói quen hút thuốc, nhưng khi tâm trạng không tốt, hắn thường phải châm một điếu để giải tỏa. Sau một ngày mệt mỏi, hắn vừa ra khỏi nhà và mới châm lửa, thì Tiểu Phong đã chạy ra gọi. Hắn nhìn ánh chiều tà bao phủ Tiểu Phong, nghe cậu bé nói, tay đang kẹp thuốc bỗng siết chặt, tàn thuốc rơi xuống lả tả. Tiểu Phong thấy hắn không phản ứng, lo lắng hắn không nghe rõ, lập tức ra dấu. Dùng tay làm động tác như đôi cánh đang vươn ra, nói, để có siêu nhân cánh lớn, Quý Tiêu cười khẽ, đưa tay còn lại vẫy vẫy Tiểu Phong, biểu thị đã hiểu. Quý Tiêu đến khách sạn khi trời đã tối, nhân viên phục vụ dẫn hắn đến phòng, nói rằng chú Trương có việc bận, chưa thể đến, bảo hắn chờ sẵn trong phòng. Ban đầu, nhân viên phục vụ định ở lại giúp đỡ, nhưng Quý Tiêu cười bảo không cần, có lẽ người đó đã được chú Trương dặn dò trước, nên cũng không ép hắn. Quý Tiêu mang theo mùi thuốc lá nồng nặc. Đi về phía phòng tắm và mở vòi hoa sen để tắm. Sau khi tắm xong trong tình trạng mơ màng, hắn vội vàng lau tóc ướt rồi ra ngoài, mới nhìn thấy nhân viên phục vụ đã chuẩn bị cho hắn một chiếc áo choàng tắm. Đó là một chiếc áo choàng tắm màu đỏ rượu, rất mỏng, gần như không che được gì. Giống hệt chiếc áo trong video trước, những hình ảnh không thể chịu đựng nổi chợt hiện lên trong đầu. Đôi mắt Quý Tiêu dần trở nên đỏ đậm, hắn đột ngột phát điên chửi tục một tiếng, rồi ném chiếc áo choàng sang một bên. Căn phòng tắm vắng lặng. Cách âm rất tốt, xung quanh hoàn toàn im ắng, không ai có thể nghe thấy. Hắn ôm đầu, từ từ quỳ xuống. Cuối cùng, Quý Tiêu vẫn mặc chiếc áo choàng tắm đó, bước đến cạnh giường. Trên giường, bốn góc lại được bày biện những chiếc xiềng xích giống hệt lần trước. Quý Tiêu cầm một chiếc còng tay, ánh mắt mờ mịt, liếc qua rồi tự cười nhạo bản thân. Hắn đang mong đợi gì vậy? Hắn vì một đoạn video quảng cáo mà bắt đầu mơ mộng những chuyện không thể xảy ra sao? Cuộc sống bị đạp vào bùn lầy, không nhìn thấy lối thoát. Hắn chẳng phải nên quen với điều đó từ lâu rồi sao? Tại sao hắn vẫn chưa học cách nhận rõ thực tế? Tiếng mở cửa đột ngột vang lên. Quý Tiêu dừng lại một chút. Không phải nhân viên phục vụ đã nói phải một lúc nữa chú Trương mới tới sao? Hắn lười suy nghĩ, chỉ thu lại ánh mắt đầy căm giận, cúi đầu, vừa đeo còng vào tay, vừa cười khẩy nói. Ừ chú Trương sao lại đến nhanh thế? Tôi còn tưởng chú sẽ đến muộn, tôi còn chưa chuẩn bị xong. Người đó đi tới, nắm lấy cổ tay hắn. Quý Tiêu không nhìn tay người đó. Nhíu mày, nhắm mắt lại một chút rồi lại cười nói, ừ những chiếc còng tay, còng chân này tôi đang lo một mình khó đeo, chú đến rồi, chi bằng giúp tôi đeo vào đi. Sau lưng truyền đến một giọng nói, Lê Quý Tiêu. Quý Tiêu giật mình, nghe giọng nói đó, không dám quay lại, sợ rằng chỉ là ảo giác. Ngu Dật Hàm lên tiếng, đi là tôi đây. Trái tim Quý Tiêu đập mạnh. Xung quanh giống như hôm đó khi Ngu Dật Hàm đưa hắn về nhà, mọi thứ bỗng sáng lên. Ánh sáng từ đèn trên đầu như biến thành màu hồng ấm áp, giống như lúc Tiểu Phong nói về siêu nhân cánh lớn khi ở ban công. Hắn từ từ quay lại, không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy Ngu Dật Hàm đứng sau lưng. Còn chưa kịp nói gì, điện thoại đầu giường đột ngột vang lên. Một tay Quý Tiêu bị còng, nhưng dây xích trên cổ tay có thể điều chỉnh được, lúc này vẫn đủ để hắn nghe điện thoại, muốn bắt máy thì Ngu Dật Hàm đã chặn trước hắn. Tiểu Quý, bây giờ tôi có việc, để tiếng chú Trương Nhã khói thuốc, nói chuyện mơ hồ từ đầu dây bên kia. Bây giờ cậu ấy không rảnh để nói chuyện với ông đâu, là Ngu Dật Hàm lạnh lùng cắt ngang. Chú Trương im lặng một lát, rồi nói, Lê cậu là Alpha hôm đó phải không? Ai báo tin cho cậu? Trước hết giải quyết phiền toái của ông đi đã, Ngu Dật Hàm chẳng buồn trả lời nhiều, giọng đầy khinh thường. Loại người như chú Trương đối với nhà họ Ngu mà nói chỉ là một chút phiền toái mà thôi, chú Trương dám giành người với anh chỉ vì không tra ra được thông tin thực sự của anh. Anh nhìn Quý Tiêu một chút, rồi như cố ý tạo hiểu lầm, nói, Lê tôi và cậu ấy ở đây, còn có việc phải làm, chuyện tối nay là do cậu. Lê chú Trương chợt nhận ra, rõ ràng rất tức giận, giọng nói kích động hiếm thấy, ngừng lại một chút rồi cười, ờ nhóc con, tôi thật sự đã coi thường cậu. Nhưng đừng lừa tôi biết các cậu vẫn chưa đi quá giới hạn đâu. Ngu Dật Hàm dừng một chút, anh đột nhiên cười nhạo một tiếng, tiến lại gần Quý Tiêu, hỏi một cách đầy ẩn ý, Lê nói cho ông ta biết, chúng ta đã đi đến bước đó chưa? Mặt Quý Tiêu đỏ bừng, không nói nên lời. Chú Trương nghe Quý Tiêu do dự, hiểu ngay, giọng nói đầy kinh ngạc dao động, Lê Tiểu Quý, cậu, Ngu Dật Hàm trực tiếp cúp điện thoại. Quý Tiêu nhìn Ngu Dật Hàm. Ngu Dật Hàm, sao cậu lại ở đây? Ngu Dật Hàm nhìn Quý Tiêu lúc này, tóc ướt có chút rối, làm cho đôi mắt và lông mày càng thêm sắc nét. Một tay bị còng, lại mặc một chiếc áo choàng tắm đỏ rượu mỏng manh, ôm sát cơ thể. Ngu Dật Hàm nhìn mà mặt hơi nóng lên, quay đầu nhìn đi nơi khác. Cậu đợi chút, tôi đi tìm chìa khóa. Chìa khóa chắc chắn ở chỗ chú Trương, Y Quý Tiêu nhắc nhở. Ngu Dật Hàm dừng lại, sắc mặt lập tức trở nên rất tệ. Quý Tiêu hỏi, không thì, cậu có cái gì giống như dây thép không? Tôi thử bẻ khóa thử xem. Không cần. Ngu Dật Hàm đi đến, trực tiếp ấn vào còng tay của Quý Tiêu. Quý Tiêu vừa định hỏi Ngu Dật Hàm định làm gì, thì đã thấy Ngu Dật Hàm dùng sức mạnh tuyệt đối để mở còng tay. Quý Tiêu mở to mắt, ngây người nhìn. Mặc dù còng tay có vòng bảo vệ để tránh ma sát, nhưng lòng bàn tay Ngu Dật Hàm vẫn bị mài đỏ vì dùng sức quá mạnh. Quý Tiêu thấp giọng nói, tay cậu. Trên quần áo của cậu toàn mùi thuốc lá. Hút thuốc không tốt đâu, đừng. Ngu Dật Hàm cởi áo sơ mi của mình khoác lên người Quý Tiêu. Mặc tạm của tôi đi. Ngày mai tôi sẽ gọi người đưa đồ cho cậu. Quý Tiêu thay áo sơ mi của Ngu Dật Hàm trong phòng tắm, cảm giác như đang mơ vậy. Mùi hương dễ chịu bao quanh hắn, khiến hắn như rơi từ vách đá xuống đống bông mềm, vừa an tâm lại vừa cảm thấy không thực. Ngu Dật Hàm cao lớn, chiếc áo sơ mi này vốn dĩ đã rộng, Quý Tiêu mặc vào chỉ vừa vặn đủ để che khuất cơ thể. Khi Quý Tiêu mặc áo sơ mi của Ngu Dật Hàm ra ngoài, Ngu Dật Hàm đang ngồi bên giường, không có biểu cảm gì, nhưng Quý Tiêu cảm thấy anh như đang tức giận, bầu không khí xung quanh rất nặng nề. Quý Tiêu lúc này đã tỉnh táo hơn một chút, nhưng vẫn không hiểu rõ tình huống hiện tại, chỉ có thể ngồi gần anh và hỏi, sao cậu lại tới đây? Từ khi hắn bước ra chỉ mặc mỗi áo sơ mi trắng của anh, Ngu Dật Hàm đẳng Quý Tiêu, đôi chân dài thon dài lộ ra ngoài, còn thu hút hơn cả chiếc áo choàng tắm lúc nãy khiến mặt anh nóng lên. Anh cố gắng nhìn thẳng về phía trước, không nhìn Quý Tiêu. Tôi nghe Lỗ Tam nói, chủ trường muốn động vào cậu. Quý Tiêu mới giật mình nhận ra, hóa ra Ngu Dật Hàm đã chuẩn bị từ trước, mua chuộc Lỗ Tam từ sớm. Vậy tối hôm đó, Lỗ Tam cố tình chọc giận hắn, muốn để chú Trương giải tán họ, rồi đi báo tin sao? Tối qua, hắn cũng không nhìn nhầm, trạng thái đăng nhập trên giao diện trò chuyện thật sự là có thật. Quý Tiêu cúi đầu, rốt cuộc vì sao Ngu Dật Hàm lại làm những chuyện này vì hắn? Dù có chậm hiểu thế nào, Quý Tiêu cũng mơ hồ đoán được chút ít, nhưng hắn không dám nghĩ quá nhiều, cố gắng kiềm chế những cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Không thể nào. Hắn chỉ là một Omega như vậy, còn Ngu Dật Hàm là một Alpha như thế, làm sao có thể? Quý Tiêu, nếu tôi không đến cứu cậu, nếu tối qua, tôi vốn không kịp giúp cậu, nếu trên xe không xảy ra bất kỳ sự cố nào, cậu sẽ thế nào? Ngu Dật Hàm hỏi, giọng điệu bình tĩnh nhưng nắm tay đã siết chặt. Tối qua, anh vừa nói chuyện với mẹ, lại nhớ đến chuyện Quý Tiêu uống thuốc tránh thai, đột nhiên không ngủ được, nghe Lỗ Tam báo tin xong, đầu anh trở nên trống rỗng. Nếu không phải Lỗ Tam báo cho anh biết tình hình trong xe, anh thật sự không biết mình sẽ làm gì. Anh luôn bình tĩnh, nhưng lúc đó anh như bị một con thú hoang giận dữ chiếm đoạt vậy. Thì còn sao nữa? Quý Tiêu nghĩ đến những gì có thể xảy ra, cảm thấy hơi xấu hổ, hắn nhìn sang chỗ khác. Không biết tại sao, hắn không thể đối diện với Ngu Dật Hàm để nói những chuyện này. Hắn cố gắng cười khẩy. Cũng chỉ vậy thôi, chỉ vậy thôi. Ngu Dật Hàm hít một hơi thật sâu. Quý Tiêu bị Ngu Dật Hàm chất vấn, trong lòng càng cảm thấy khó chịu, siết chặt tay lại. Ngu Dật Hàm, tôi đã nói từ lâu rồi, người như tôi, chẳng có sự lựa chọn nào. Quý Tiêu, cậu có sự lựa chọn. Cậu có thể gọi điện cho tôi trước khi đi đến đó mà. Quý Tiêu im lặng, không biết đang nghĩ gì, không nói gì. Ngu Dật Hàm thấy Quý Tiêu không phản ứng gì, thậm chí không nhìn anh, trong lòng càng thêm ngột ngạt. Anh đứng dậy, giọng nói cuối cùng cũng không kiềm chế được, có chút kích động. Quý Tiêu, tại sao cậu cứ phải gánh vác hết mọi thứ một mình? Tại sao đến lúc đó rồi cậu vẫn không chịu tìm tôi giúp đỡ? Tôi đã gọi cho cậu cả ngày, cậu cứ luôn tắt máy, cậu thà đến đây để cái tên cầm thú đó. Ngu Dật Hàm không nói tiếp được nữa. Tại sao? Quý Tiêu cười khổ, ngước mắt nhìn anh. Tôi cũng muốn hỏi cậu là tại sao đấy. Ngu Dật Hàm, có phải tôi chỉ có thể nhờ cậu giúp đỡ khi tôi có việc? Chỉ vì cậu là học sinh ba tốt. Chỉ vì cậu là Alpha, còn tôi là Omega, nên cậu phải chăm sóc Omega. Vậy cậu cũng đi tìm một người giống Omega đi mà chăm sóc. Quý Tiêu nói đến cuối, đôi mắt bất chợt đỏ lên, chỉ vào mình. Chứ không phải mẹ nó là tôi, cái thứ chẳng ra gì như thế này, vừa không phải A, cũng chẳng phải O. Quý Tiêu. Ngu Dật Hàm sững sờ, đây là lần đầu anh thấy mắt Quý Tiêu đỏ hoe, trong lòng bất giác loạn nhịp, giọng nói dịu lại. Xin lỗi, tôi. Cậu xin lỗi cái gì? Quý Tiêu quát lên. Cậu có biết tôi ghét cái bộ mặt người tốt của cậu không? Quý Tiêu cũng không hiểu sao mình lại thế, càng nói mắt càng ướt, hắn kiềm chế nổi cay đắng sắp trào ra, đứng dậy. Ai cần cậu lo lắng? Tôi đã nói rồi, tôi không thích nợ người khác mà. Ông ta là tên cầm thú, nhưng ông đây còn nợ ông ta cái gì đâu, ông đây đến đây chịu đựng ít nhất cũng không nợ ông ta. Còn cậu, Ngu Dật Hàm, cậu tốt với tôi như vậy, tôi phải làm sao đây? Ngu Dật Hàm đột ngột hôn Quý Tiêu. Quý Tiêu mở to mắt, hoàn toàn quên mất phải phản ứng như thế nào. Ngu Dật Hàm ôm hắn, dịu dàng hôn lên đôi môi đang run rẩy của hắn, nụ hôn cũng nuốt lấy giọt nước mắt cuối cùng của Quý Tiêu. Giọt nước mắt mà hắn không kìm nén được chảy vào khóe miệng. Khi Ngu Dật Hàm buông ra, Quý Tiêu vẫn cảm thấy đầu óc mình quay cuồng. Trong lúc mơ màng, hắn nghe thấy Ngu Dật Hàm thì thầm bên tai, vậy tôi sẽ không làm người tốt nữa, sẽ làm cầm thú, thế được không? Quý Tiêu ngây người nhìn Ngu Dật Hàm. Hai người rất gần nhau, hơi thở hòa quyện vào nhau. Ngu Dật Hàm đang ôm hắn, ánh mắt rũ xuống, nhìn hắn từ trên xuống, đôi mắt lạnh lùng thường ngày giờ đây dịu đi, ánh lên sự mềm mại khiến người ta không thể rời mắt. Trái tim Quý Tiêu gần như nhảy ra khỏi cổ họng, trong đầu hỗn loạn. Hắn vẫn không thể tin vào những gì đang xảy ra, bản năng muốn đẩy Ngu Dật Hàm ra để lùi lại. Nhưng phía sau là giường, hắn không còn chỗ để lùi, chân va phải cái gì đó, hắn vốn đã mơ màng, giờ lập tức ngồi xuống giường. Ngu Dật Hàm lo lắng nhìn hắn một cái, thấy hắn không ngã thì mới dừng lại. Hiện giờ trong đầu anh cũng hơi loạn, vừa rồi khi nhìn thấy Quý Tiêu nói chuyện với đôi mắt đỏ hoe, anh không kìm được mà ôm lấy hắn rồi hôn, còn nói những lời như vậy. Quý Tiêu sẽ nghĩ gì về anh đây? Cậu lại đang làm cái gì thế? Để Quý Tiêu đỏ mặt, vội vàng quay đi, nói, để cầm thú gì chứ, ai mẹ nó cho cậu làm cầm thú vậy? Cậu, sao cậu lại tự gọi mình như thế? Ngu Dật Hàm im lặng nhìn Quý Tiêu một lúc. Quý Tiêu đỏ mặt, ngồi trên giường, chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng, đôi chân dài lộ ra, khóe mắt vẫn còn đỏ. Ngu Dật Hàm tự hỏi, sao anh lại không thể? Anh chẳng phải giống người kia sao, cũng muốn với Quý Tiêu. Một khi đã nói ra, thì không cần giấu giếm nữa. Ngu Dật Hàm như quyết định gì đó, bước tới trước mặt Quý Tiêu, cúi người xuống. Quý Tiêu, cậu còn nhớ đêm hôm tôi đã đánh dấu tạm thời cậu trong phòng tắm không? Quý Tiêu nhìn Ngu Dật Hàm với ánh mắt mơ màng. Không hiểu sao Ngu Dật Hàm lại đột ngột nhắc đến chuyện này. Ngu Dật Hàm nói, lúc đó cậu hỏi tôi mơ thấy gì, tôi không trả lời. Quý Tiêu nhìn Ngu Dật Hàm một lúc, đột nhiên mơ hồ nhận ra điều gì đó. Ngu Dật Hàm nhìn chằm chằm vào hắn, nói từng chữ một, tôi mơ thấy tôi làm những chuyện rất cầm thú với cậu trong phòng tắm. Quý Tiêu đỏ mặt ngay lập tức khi nghe Ngu Dật Hàm bình thường rất nghiêm túc, lại nói những lời thô tục như vậy. Vì vậy khi cậu nói trong thời kỳ động dục nếu cần giúp đỡ, tôi mới nói không cần. Tôi sợ tôi sẽ không kiềm chế được mà làm gì đó với cậu. Cậu. Quý Tiêu không thể nói nên lời. Và còn vài lần nữa. Sau lần từ đảo về, tôi cứ mơ những giấc mơ như vậy, trong xe, trong lớp học, trong... trong phòng tắm, và cả khi cậu cười với tôi ở con hẻm vắng không người. Quý Tiêu đã đỏ hết cả mặt, cuối cùng không thể nhịn được nữa, quay mặt đi, nhỏ giọng nói, đê. Cậu đừng nói nữa. Ngu Giật Hàm rũ mắt, nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của Quý Tiêu, khóe miệng khẽ cong lên thành một đường cong không dễ nhận thấy. Chỉ nghe vậy mà cậu đã như thế rồi sao? Ngu Giật Hàm ghé sát tai Quý Tiêu, thì thầm vào tai hắn. Quý Tiêu, nếu tôi thực sự làm những chuyện đó với cậu thì cậu sẽ làm thế nào? Hửm. Quý Tiêu vốn là người mạnh mẽ, bình thường cũng không chịu nổi bị khích tướng. Hắn luôn phải phản bác mạnh mẽ để giữ thể diện là đại ca của Tam Viện, nhưng lúc này lại hoàn toàn không có sức lực. Việc một học sinh ba tốt như Ngu Giật Hàm lại nói muốn làm những chuyện cầm thú với hắn khiến hắn quá sốc. Hơn nữa, bây giờ cô A Quả O lại đang cùng nhau nằm trên một chiếc giường, hắn cảm thấy rất khó xử. Hắn đỏ mặt không dám nói gì, vì lo lắng mà hơi thở cũng có chút gấp gáp, mì mắt rung lên. Ngu Giật Hàm nhìn Quý Tiêu, trong lòng như bị chạm nhẹ bởi những lông mi run rẩy của hắn, cảm giác ngứa ngáy, thật đáng yêu. Ngu Giật Hàm bất chợt nghĩ đến từ này, chỉ là lần này, anh không còn nghi ngờ về từ này nữa. Quý Tiêu thật sự rất đáng yêu, dù có vẻ ngoài lạnh lùng, sắc sảo, mạnh mẽ, nhưng chỉ cần tháo bỏ lớp mặt nạ đó, sẽ nhận ra hắn rất mềm mại và dễ thương đến nhường nào, khiến người khác chỉ muốn yêu thương và bảo vệ. Giống như bông hoa sao trắng mà mẹ anh nói, mạnh mẽ mọc trong hoàn cảnh hoang dã, những đóa hoa nhỏ bé nhưng lại thuần khiết, mềm mại và đẹp đẽ, khiến anh chỉ muốn chăm sóc và bảo vệ. Khi Ngu Giật Hàm chạm vào bắp chân của Quý Tiêu, đầu Quý Tiêu vẫn đang trong tình trạng rối bời, lo lắng và hoảng hốt, đột nhiên hắn giật mình, phản xạ muốn đá anh. May là hắn kịp dừng lại, nhưng một chân vẫn nhẹ nhàng đá vào vai Ngu Giật Hàm. Ngu Giật Hàm dừng lại, nhìn vào chân Quý Tiêu đang chống lên vai mình, vừa nhìn vào khuôn mặt hoảng loạn của Quý Tiêu, giọng anh đã trở nên nhẹ nhàng hơn. Đừng lo, tôi không định động vào cậu. Chân cậu vừa bị va vào có đau sao? Anh chỉ muốn kiểm tra chân của Quý Tiêu. Quý Tiêu mơ màng đáp, không, không đâu, chân của hắn vẫn để nguyên ở đó, hoàn toàn không nhận thức được mình đã lỡ để lộ cơ thể. Ngu Giật Hàm nhìn thấy, tai anh hơi ửng đỏ, khẽ chuyển ánh nhìn đi, sau đó rất lịch sự liếc qua bắp chân của Quý Tiêu để xác định không bị tổn thương nghiêm trọng, rồi lại thu ánh mắt về. Anh đứng dậy, bế Quý Tiêu lên, đặt hắn lên giường và đắp chăn nhẹ cho hắn, nhìn vào khuôn mặt lo lắng và mệt mỏi của Quý Tiêu, nói, cậu cứ yên tâm ngủ đi, hai ngày qua cậu quá mệt rồi. Ngu Giật Hàm, tôi. Quý Tiêu nhìn Ngu Giật Hàm, cảm thấy có chút tội lỗi. Xin lỗi, vừa rồi tôi quá hoảng loạn, không kịp phản ứng. Không sao, Quý Tiêu im lặng một chút, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi, tại sao? Chuyện gì? Tại sao, cậu lại có suy nghĩ như vậy? Đối với một Omega như tôi, Ngu Giật Hàm nhìn hắn. Quý Tiêu, cậu tốt hơn rất nhiều so với những gì cậu nghĩ. Đừng hạ thấp bản thân, anh an ủi. Ngủ đi, tôi sẽ đi tắm nước lạnh. Quý Tiêu cúi đầu, theo bản năng nói, đêm này hơi lạnh đó, cậu đi tắm nước lạnh làm gì? Nói đến giữa chừng, hắn lại ngừng nói, như nhận ra điều gì đó. Ngu Giật Hàm nhếch khóe miệng, nhìn gương mặt đỏ bừng của Quý Tiêu, anh khẽ nói, bởi vì, bây giờ tôi có những suy nghĩ rất cầm thú đối với một người. Quý Tiêu đỏ mặt, hoàn toàn không dám nhìn anh thêm. Quả nhiên, Ngu Giật Hàm là một tên cầm thú. Khi Ngu Giật Hàm chuẩn bị rời đi, Quý Tiêu do dự một chút. Nhớ lại những gì Ngu Giật Hàm đã làm với hắn, rồi như quyết tâm, cúi đầu, gọi anh lại. Ngu Giật Hàm, nếu cậu muốn như vậy, thật ra, tôi, Quý Tiêu, hả? Quý Tiêu ngẩng đầu nhìn anh. Ngu Giật Hàm cúi người, mắt nhìn xuống và đối diện với Quý Tiêu, giống như một con chó sói lớn mạnh mẽ, nằm trên thảm cỏ mềm mùa xuân, cẩn thận quan sát một con mèo hoang bị thương, sợ hãi. Tôi nói những điều này với cậu, chỉ muốn nói với cậu rằng, tôi giúp cậu không phải chỉ vì lòng tốt. Tôi cũng giống như cái tên khốn kia, có những suy nghĩ ấy đối với cậu, vì vậy cậu không cần phải lo lắng về việc không muốn làm phiền tôi. Quý Tiêu cảm thấy mặt mình nóng rực, không dám nhìn anh. Ngu Giật Hàm lại nói, nhưng chuyện này, so với việc dùng xích sắt hay những ân huệ để buộc cậu hợp tác, tôi vẫn hy vọng cậu là người tự nguyện. Tô. Quý Tiêu nghe những lời này của Ngu Giật Hàm, trái tim đập thình thịch. Thực ra, Ngu Giật Hàm đã làm rất nhiều cho hắn, hắn cũng không phải là không tự nguyện, chỉ là đột nhiên. Khi Ngu Giật Hàm nói về những mặt hắn không biết, hắn cảm thấy quá xấu hổ và rối loạn, không dám đối diện với anh mà thôi. Bây giờ cậu không muốn, tôi sẽ không chạm vào cậu. Nghỉ ngơi sớm đi, đừng nghĩ quá nhiều. Ngu Giật Hàm dịu dàng khuyên. Quý Tiêu nhìn Ngu Giật Hàm vào phòng tắm, trong đầu hắn rối bời, nằm trên giường lăn qua lăn lại, cảm giác bên dưới trơn trượt trống rỗng không có gì che đậy, rồi bỗng nhận ra, liệu lúc hắn đá Ngu Giật Hàm có phải? Quý Tiêu chôn mặt vào trong chăn. Mặt đỏ đến nỗi như sắp bốc hơi. May mà lúc đó Ngu Dật Hàm đủ lịch sự không nhìn hoặc làm điều gì sằng bậy. Ngu Dật Hàm tắm rất lâu. Khi vạn nước lạnh, ánh mắt anh trở nên tối đi. Liệu anh có làm quá đáng để khiến người đó lo lắng không? Có làm người đó sợ hãi không? Tắm xong ra ngoài, anh thấy Quý Tiêu đã ngủ say, tư thế hoàn toàn không đề phòng, mặt quay về phía anh, như thể đang chờ đợi anh. Ngu Dật Hàm nhẹ nhàng bước tới, chỉnh lại chăn cho Quý Tiêu, nhìn gương mặt thư giãn của hắn trong giấc ngủ, đôi mày khẽ giãn ra. Quý Tiêu nghĩ rằng mình sẽ mất ngủ, nhưng không ngờ lại có một giấc ngủ cực kỳ yên ổn. Có lẽ vì sau một thời gian dài căng thẳng tinh thần, cuối cùng cũng được thả lỏng, hắn ngủ một đêm say giấc và không mơ gì. Khi tỉnh dậy, cơn mệt mỏi trong người đã tan biến, hắn thoải mái quay người nằm thẳng trên chiếc giường mềm mại. Mơ màng nhìn lên trần nhà với những hoa văn phức tạp và đèn chùm kiểu Âu. Cảnh tượng này chồng lên hình ảnh hắn tỉnh dậy vào đêm sinh nhật 18 tuổi. Hắn đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, bản năng muốn kéo chăn lên và ngồi dậy, một tay âm thầm nắm chặt thành đấm dưới chăn. Đôi mắt vàng nâu cảnh giác và đầy thù địch híp lại, nhanh chóng quét qua căn phòng. Không có chú Trương, không có cảnh tượng bẩn thỉu và hỗn loạn như tưởng tượng, cơ thể cũng không cảm thấy bị trói buộc hay khó chịu, mọi thứ đều sạch sẽ. Hắn hơi thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lướt qua chiếc còng tay bị bẻ gãy bằng sức mạnh và mặt giường bên kia sạch sẽ, ngay ngắn. Dậy rồi à? Tờ Ngu Dật Hàm nghe tiếng động, bước vào phòng ngủ. Nhìn thấy đôi mắt vàng nâu của Quý Tiêu vẫn còn vẻ cảnh giác chưa hoàn toàn biến mất, anh nói tiếp, người đó sẽ không có cơ hội quấy rầy cậu nữa, đừng lo. Lúc này Quý Tiêu mới hoàn toàn thả lỏng, đồng thời nhận ra điều gì đó, ánh mắt nhìn về phía Ngu Dật Hàm đang đứng ở cửa. Ngu Dật Hàm đã thay đồ, áo sơ mi trắng và quần đen, cài cúc áo chỉnh tề đến tận cùng. Không xa phía sau, trên ghế sofa có một chiếc chăn thêm vào do người khác mang tới. Tối qua Ngu Dật Hàm lại nghỉ ngơi trên chiếc sofa đó, canh chừng hắn cả đêm trong khi hắn ngủ say trên giường. Ngu Dật Hàm. Quý Tiêu cảm thấy trong lòng ấm áp, buông tay đang nắm chăn xuống. Tối qua cảm ơn cậu. Ngu Dật Hàm nhìn Quý Tiêu. Quý Tiêu vừa mới thức dậy, chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình của anh để lệch cổ áo, lộ ra một đoạn xương quai xanh quyến rũ, tóc còn hơi rối, trông mềm mại vô cùng, kết hợp với vẻ mặt dịu dàng, khiến người ta không thể nào nghĩ ra đó là đại ca trường cứng rắn và kiêu ngạo. Ngu Dật Hàm nhìn hắn, trong lòng lại cảm thấy một cơn xao động, đôi mắt không tự chủ được mà chuyển hướng đi. Quý Tiêu nghĩ một chút rồi lại cảm thấy có chút áy náy, nói, chú Trương, mặc dù có thể không phải là mối đe dọa đối với cậu, nhưng xử lý ông ta chắc cũng sẽ gây ra không ít phiền phức phải không? Ngu Dật Hàm biết Quý Tiêu không thích gây phiền phức cho người khác, anh nhìn hắn một lúc, rồi nói, Quý Tiêu, cậu biết lý do tôi giúp cậu, từ giờ cậu không cần phải nói cảm ơn hay xin lỗi tôi nữa. Quý Tiêu nhớ lại những điều Ngu Dật Hàm đã nói tối qua về những chuyện cầm thú, lại một lần nữa đỏ mặt. Ngu Dật Hàm nhắc lại những điều đó chỉ để an ủi Quý Tiêu, không muốn làm hắn căng thẳng ngay từ sáng sớm, anh lập tức chuyển chủ đề, tối qua cậu ngủ ngon không? Quý Tiêu một tiếng. Ngu Dật Hàm nghe thấy Quý Tiêu ngủ rất tốt, trong lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ. Thực ra, tối qua Ngu Dật Hàm không ngủ ngon lắm, anh gần như đã thức trắng đêm trên ghế sofa. Trong mấy ngày qua, anh đã hiểu được tình cảm của mình dành cho Quý Tiêu, nhưng còn Quý Tiêu thì sao? Hắn nghĩ thế nào? Hắn đã là một alpha nhiều năm như vậy, liệu có sẵn lòng chấp nhận anh không? Anh đã thừa nhận với hắn những chuyện cầm thú đó, vậy mà Quý Tiêu vẫn ngủ ngon lành. Liệu điều này có thể ít nhiều chứng tỏ rằng hắn rất tin tưởng anh? Và thực ra không quá kháng cự những suy nghĩ của anh không? Quần áo ở bên cạnh cậu, bữa sáng cũng đã chuẩn bị xong, dậy ăn sáng đi. Ngu Dật Hàm nói, Quý Tiêu một tiếng, vừa định cởi đồ, thấy Ngu Dật Hàm vẫn đứng đó nhìn hắn không biết đang nghĩ gì, hắn có chút ngại ngùng mà dừng lại. Khi tay hắn vừa tháo đến chiếc cúc thứ ba, thì dừng lại không động nữa, không nhịn được nhỏ giọng trách móc, cậu cứ nhìn tôi làm gì vậy? Ra ngoài đi, tôi muốn thay đồ. Ngu Dật Hàm tỉnh táo lại. Vội vàng đáp một tiếng rồi rời khỏi phòng ngủ. Quý Tiêu nhìn Ngu Dật Hàm rời đi, còn lịch sự đóng cửa cho mình, không khỏi bật cười thầm. Tên ngốc, Quý Tiêu hít một hơi thật sâu. Mặc dù hắn không hiểu rõ về chuyện tình cảm, nhưng cũng biết Ngu Dật Hàm là người rất quy củ, bị hắn kích động đến mức thẳng thắn bày tỏ mọi thứ, chắc chắn là trong lòng cũng rất căng thẳng. Hắn vẫn nên đừng phản ứng quá mạnh mẽ, cố gắng giữ tự nhiên khi ở bên anh đi. Quý Tiêu vừa nghĩ vừa cởi đồ. Đột nhiên lại cảm thấy dạ dày dâng lên một cơn buồn nôn mạnh mẽ. Ngu Dật Hàm đang đứng ngoài cửa chờ, đột nhiên cánh cửa bị đẩy mở mạnh, Ngu Dật Hàm nhìn thấy mặt mày Quý Tiêu tái nhợt, tay che miệng vội vã chạy ra ngoài. Quý Tiêu, sao vậy? Quý Tiêu không đáp lại, vội vã ra hiệu bằng tay trái trống rỗng, bảo Ngu Dật Hàm đừng chắn đường, rồi lao vào phòng tắm và nôn thốc nôn tháo. Quý Tiêu còn chưa kịp thay đồ, chiếc áo sơ mi đã mở ra một phần lớn, khi vội vã nôn, một bên vai và lưng trần của hắn đều lộ ra. Ngu Dật Hàm muốn quan tâm, vỗ lưng hắn, nhưng lại không dám chạm vào, chỉ có thể đứng cạnh, đôi tay treo lơ lửng, mắt nhìn Quý Tiêu nôn mửa trước bồn cầu. Hôm qua Quý Tiêu gần như chẳng ăn gì, nôn nửa ngày, cuối cùng mới nôn ra chút gì đó, nước mắt ứa ra, đôi mắt mờ đi, khi đứng dậy còn hơi loạn choạng. Cẩn thận! Ngu Vật Hàm thấy hắn loạn choạng, không còn để ý gì nữa, lập tức đỡ lấy hắn, hỏi, cảm thấy sao rồi? Còn ổn không? Không sao, bệnh cũ thôi. Quý Tiêu thấy Ngu Vật Hàm lo lắng, hơi yếu ớt nói. Ngu Vật Hàm nhìn Quý Tiêu sau khi nôn xong có vẻ yếu ớt, ánh mắt thoáng chốc tối đi, đột nhiên có chút suy nghĩ, môi khẽ mở, muốn hỏi điều gì đó. Nhưng ngay lúc đó, Quý Tiêu chợt nhận ra mình đang ở trong tình trạng quần áo xộc xệch, tựa vào Ngu Vật Hàm, vội vã kéo lại áo, đỏ mặt đứng dậy đi ra ngoài. Ngu Vật Hàm đành nuốt câu hỏi vào trong. Quý Tiêu trở về phòng, nghĩ đến cảnh Ngu Vật Hàm lo lắng ôm vai hắn, lại hỏi han, khuôn mặt đỏ lên cả một lúc. Chết tiệt, làm sao hắn có thể tự nhiên đối diện với người ta đây? Hắn mạnh mẽ xoa xoa khuôn mặt nóng bừng của mình, bình tĩnh lại một chút, rồi mới tiếp tục thay đồ. Quý Tiêu thay xong đồ, rửa mặt xong, rồi cùng Ngu Vật Hàm ngồi xuống bàn ăn. Khá hơn chút nào chưa? Ngu Vật Hàm hỏi. Khá nhiều rồi. Quý Tiêu mặc đồ chỉnh tề, giờ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, giọng nói cũng tự nhiên hơn, hắn cười một chút, ít nhiều cũng là nhờ cậu chuẩn bị món cháo nóng này, uống vào thấy thoải mái hơn nhiều. Ngu Vật Hàm nhìn Quý Tiêu lại cười một cái với mình, lộ ra cái răng khểnh, cảm thấy trong lòng cũng rất vui. Anh lại chỉ vào chỗ bên môi Quý Tiêu. Ở đây, à. Quý Tiêu nhìn anh, ngơ ngác, có ít cháo. Ồ, Quý Tiêu vội vàng dùng khăn giấy lau, trong lúc lau hắn không tự chủ được mà nghĩ, vừa mới chú ý, hình như môi của Ngu Vật Hàm thật sự rất đẹp. Nhớ lại nụ hôn của Ngu Vật Hàm tối qua, mặt Quý Tiêu lại đỏ lên, nhìn sang một bên. Thôi đi, ở chung tự nhiên sợ là cũng khó tự nhiên được. Lần trước đến khách sạn này, Quý Tiêu hoàn toàn không có tâm trạng để quan sát xung quanh, nhưng bây giờ hắn mới nhận ra, nơi này thực sự có một không gian rất đẹp. Khu vực ăn uống được đặt cạnh cửa sổ lớn, ánh sáng mặt trời tràn vào, khung cảnh bên ngoài cũng hoàn toàn hiện ra trước mắt. Không xa khách sạn là một công viên, có một hồ nhân tạo rộng lớn, xung quanh là những loại cây cối đủ màu sắc, xanh mướt, mặt hồ lấp lánh ánh vàng. Vì là cuối tuần, có khá nhiều người vui chơi, dạo mát bên hồ. Quý Tiêu ăn sáng xong, cảm thấy tinh thần khá hơn nhiều, nhìn phong cảnh bên ngoài, tâm trạng cũng vui vẻ hơn, nhìn mãi mà ánh mắt hắn không khỏi có chút hưng phấn. Ngu Vật Hàm nhìn Quý Tiêu, ánh sáng mặt trời chiếu lên một bên gương mặt bình thản của hắn, khiến Ngu Vật Hàm có chút không nỡ phá vỡ bầu không khí này. Nhưng nghĩ đến những điều anh phải nói với Quý Tiêu, điều đó rất quan trọng, chỉ có thể mở miệng, Quý Tiêu. Quý Tiêu quay lại nhìn anh, thuốc ức chế mà cậu đưa tôi đã mang đi cho bác sĩ riêng của tôi xem, cô ấy nói, hiệu quả ức chế là không có vấn đề. Quý Tiêu không bất ngờ, vì hắn đã dùng loại thuốc ức chế này lâu rồi, hiểu rõ hiệu quả của nó, việc để Ngu Vật Hàm kiểm tra cũng là để phòng khi có bất kỳ sự cố nào. Nhưng khi nghe kết quả này, hắn càng thêm chắc chắn rằng vấn đề có thể là do viên thuốc đó. Ngu Vật Hàm dừng lại một chút, hỏi, Quý Tiêu, tôi muốn hỏi, trước đây cậu dùng loại thuốc tránh thai nào? Quý Tiêu ngừng lại. Đến bây giờ, hắn không muốn giấu Ngu Vật Hàm nữa, chỉ có thể nói, thuốc tôi dùng lần đó, thực ra là sản phẩm không rõ nguồn gốc. Quý Tiêu nói đến đây, sợ Ngu Vật Hàm lo lắng, lập tức ngẩng đầu giải thích, nhưng hiệu quả của thuốc cũng giống như các loại thuốc chính hãng. Tôi lấy thuốc đó từ người bán thuốc ức chế. Về hiệu quả, chắc không có vấn đề gì. Ngu Vật Hàm nghe vậy, vẫn có chút không yên tâm, tôi đã tra qua, buồn ngủ, rối loạn chu kỳ động dục, thuốc ức chế mất hiệu quả, dễ bị chuột rút, buồn nôn. Tất cả đều là triệu chứng khi Omega mang thai, nhưng người bán thuốc nói, tác dụng phụ của thuốc cũng có thể gây ra những phản ứng này. Chỉ có việc thuốc ức chế mất hiệu quả là tôi không nghĩ tới, người bán thuốc gần đây gặp vấn đề, sau này tôi sẽ đi tìm gã hỏi một chút. Ngu Vật Hàm nghĩ đến tác dụng phụ của thuốc, nhớ lại lần Quý Tiêu uống thuốc tránh thai rồi đến trường, nằm trên bàn vẻ mặt đau đớn, anh thở dài một hơi, cau mày nói, Quý Tiêu, tôi đã dặn cậu phải chú ý mua thuốc thật tốt rồi mà. Quý Tiêu cúi đầu. Xin lỗi, tôi ban đầu định đi hiệu thuốc, nhưng khi nghe một người bạn nói có nguồn cung giá rẻ, tôi lại không nhịn được. Ngu Vật Hàm cũng hiểu tâm trạng của Quý Tiêu, thở dài, Quý Tiêu, tôi đã nói rồi, cậu không cần phải nói xin lỗi với tôi. Anh lại nghiêm túc nói, tôi chỉ muốn sau này cậu đừng lơ là cơ thể mình nữa, dù là vì gia đình, cậu cũng phải chăm sóc tốt bản thân. Hiểu không? Quý Tiêu nhìn vẻ mặt lo lắng của Ngu Vật Hàm, ánh mắt hắn khẽ động. Cảm nhận được bầu không khí có chút nặng nề, Quý Tiêu lại khuấy chén cháo, cười một chút, nói, tôi biết rồi, bây giờ không phải là tình huống đặc biệt sao? Khi ca phẫu thuật của em trai tôi xong, tôi hứa với cậu, nhất định sẽ chăm sóc tốt bản thân. Ngu Vật Hàm nhìn Quý Tiêu có vẻ mặt như vậy,